Chí Tôn Chiến Thần, chương 435, thích tức là tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong căn phòng lẻ loi, một mình ngồi xem phim truyền hình nhàm chán. Đinh Mộng Nghiên đang ngồi trên giường, hai mắt nhìn tivi, nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến là Giang Sách. Không hiểu tại sao, trong lòng cô cực kỳ lo lắng bất an. Trong quãng thời gian ở bên Giang Sách, cô cảm thấy vô cùng vui vẻ. Mỗi khi nhớ đến quá khứ vui vẻ đó, cô sẽ bất giác nở nụ cười vui sướng. Mãi đến khi bóng dáng của Tô Nhàn xuất hiện trong tâm trí của Đinh Mộng Nghiên, mà thiếu nữ xinh đẹp, trẻ trung, tràn đầy sức sống này, những thứ mà Đinh Mộng Nghiên không hề có, lại chính là em gái của cô. Nếu trên thế giới này, ngoài Tô Nhàn ra, thì cô không thể nghĩ ra người nào có thể cướp Giang Sách đi. Đinh Mộng Nghiên nhớ, lúc Giang Sách rời đi, Tô Nhàn đã nở nụ cười. Đó là nụ cười hạnh phúc của người phụ nữ. Chỉ khi nào người phụ nữ cảm thấy cực kỳ vui vẻ mới nở nụ cười như vậy. Đinh Mộng Nghiên cũng thường xuyên nở nụ cười như thế, đều là lúc ở bên cạnh Giang Sách. Bây giờ, nụ cười giống y như thế cũng xuất hiện ở bên cạnh Giang Sách, nhưng lại là em gái Tô Nhàn của cô. Sách, Đinh Mộng Nghiên khẽ gọi. Lần đầu tiên, cô sợ mất đi người đàn ông này. Nghĩ lại thật nực cười. Đinh Mộng Nghiên vẫn còn nhớ lúc Giang Sách vừa mới quay về, cô năm lần bảy lượt chán ghét, coi thường Giang Sách, thậm chí còn muốn ly hôn với anh. Nhưng bây giờ thì sao? Cô hận không thể ở bên cạnh Giang Sách suốt 24 tiếng. Bất giác, cô đã yêu Giang Sách sâu đậm. Cô cực kỳ sợ mất đi Giang Sách. Đinh Mộng Nghiên chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu trong cuộc đời. Chẳng hề do dự trao tình cảm đầu tiên của mình cho Giang Sách. Bây giờ, cô thật sự sợ sẽ mất đi tình cảm mà mình không dễ gì mới có được. Cô cũng chẳng biết rốt cuộc Giang Sách có yêu Tô Nhàn hay không. Thậm chí cô còn nghĩ, đàn ông mà, yêu đương vụng trộm cũng là chuyện thường tình. Chỉ cần anh vẫn còn yêu mình thì mình có thể nhẫn nhịn. Nhưng ngẫm lại, mình thật sự có thể nhẫn nhịn ư? Từ nhỏ Đinh Mộng Nghiên đã được giáo dục rằng, cô không được phép nhẫn nhịn chuyện này. Nghĩ đi nghĩ lại, Đinh Mộng Nghiên nhất thời bật khóc. Bởi vì cô sợ, so với nỗi đau mà cô từng khóc hồi trước, cô cảm thấy trái tim mình đang nhói đau, khó mà chấp nhận được. Ở bên khác, trên con đường rộng rãi, chiếc xe đột ngột ngừng lại trên bãi đất ven đường. Hai tay Giang Sách đang cầm vô lăng, vẻ mặt nghiêm túc, còn Tô Nhàn đang ngồi ở ghế phụ, tim đập loạn xạ. Lúc nãy cô ấy đã bất chấp tất cả bày tỏ tấm lòng của mình đối với Giang Sách. Cô ấy biết mình không được nói ra những lời này, nhưng cô ấy thật sự không thể kiềm chế được, bởi vì cô ấy đã yêu sâu đậm. Tình yêu mà Tô Nhàn dành cho Giang Sách đã vượt quá tầm kiểm soát rồi. Sự im lặng kéo dài. Tô Nhàn quay đầu nhìn Giang Sách, khẽ cắn môi. Em biết, anh yêu chị em sâu đậm. Mặc kệ là phương diện đạo đức hay pháp luật, anh đều không thể chấp nhận tình yêu của em. Nhưng anh rể à, em không quan tâm anh nghĩ thế nào. Bởi vì em không thể nào lừa dối bản thân được nữa. Em thích anh. Em rất muốn ở bên cạnh anh. Chỉ cần anh gật đầu, cho dù em làm vợ lẻ, em cũng cam tâm tình nguyện. Một người phụ nữ có thể nói ra lời hèn mọn như vậy, đủ để thấy tình yêu mà cô ấy dành cho Giang Sách sâu đậm như thế nào. Thật ra, Giang Sách đã sớm cảm nhận được. Anh không phải là tên ngốc, làm sao có thể không cảm nhận được hành động thân mật như thế của Tô Nhàn. Nhưng đúng như những gì Tô Nhàn nói, mặc kệ là đạo đức hay pháp luật, anh đều không thể chấp nhận được. Huống hồ trong tim Giang Sách đã sớm có một bóng dáng của người phụ nữ khác, không bao giờ thay đổi. Nhàn, Giang Sách quay đầu nhìn Tô Nhàn, không hề quở trách, càng không lớn tiếng mắng chửi, mà nở nụ cười ấm áp như ánh nắng. Yêu một người là không cần lý do, cũng chẳng có lỗi gì cả. Nhưng có một từ gọi là duyên phận. Phần lớn không phải em thích là có thể đến được với nhau. Nếu em và một người nào đó hữu duyên vô phận, cho dù em yêu sâu đậm, chắc chắn cũng sẽ lướt qua nhau. Tình yêu không bao giờ có lỗi. nhưng sẽ có điều tiếc nuối. Gió lạnh thổi vào cửa kính, phả vào mặt Tô Nhàn. Bây giờ cô ấy cũng không thể nào kiềm nén được cảm xúc. Bắt đầu òa khóc, nước mắt rơi lã chã, thấm ướt gương mặt xinh đẹp của cô ấy. Tô Nhàn khóc như một đứa trẻ. Thật ra cô ấy vốn là một đứa trẻ. Giang Sách ngồi giữ im lặng ở ghế lái, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa kính, không lên tiếng an ủi, mà để mặc cho Tô Nhàn ngồi khóc ở ghế phụ. Bởi vì tình cảm bị kiềm nén lâu ngày cần được phát tiết. Do đó cứ để cho cô ấy khóc đi. Khóc rồi sẽ ổn ngay thôi. Tô Nhàn khóc đến mức rất đau buồn. Bởi vì cô ấy biết rõ, những lời Giang Sách vừa mới nói đã dứt khoát từ chối cô ấy. Cô ấy có thể yêu Giang Sách, chuyện này không có lỗi. Nhưng Giang Sách sẽ không bao giờ tiếp nhận tình yêu này. Mà tình yêu này đã được định sẵn sẽ trở thành điều tiếc nuối. Vừa gặp Dương Quá đã lầm lỡ một đời. Quách Tương yêu Dương Quá sâu đậm. Nhưng trong lòng Dương Quá lúc nào cũng chỉ có cô. Có đôi khi tình yêu, từ lúc chớm nở đã được định sẵn sẽ trở thành bi kịch. Tiếc nuối là hồi ức mãi mãi ở trong lòng. Lần này Tô Nhàn đã khóc rất lâu. Khóc đến khi kiệt sức. Giang Sách chở thẳng Tô Nhàn về nhà của cô ấy. Rồi mới lái xe quay về nhà họ Đinh. Anh ngừng xe, rồi đi đến trước cửa chính. Mở cửa ra, nhưng trong nhà trống trơn. Không hề có một chút tiếng động. Đinh Khải Sơn đã đi làm rồi. Có lẽ Tô Cầm đã đi chợ. Vậy, Mộng Nghiên đâu? Giang Sách hít sâu một hơi. Gạt bỏ mọi chuyện của Tô Nhàn. Rồi nở nụ cười gọi. Bà xã, anh về rồi. Không có tiếng trả lời. Giang Sách hơi nghi ngờ. Bình thường, Đinh Mộng Nghiên đều cực kỳ chủ động nhiệt tình chào đón anh. Cho dù có chuyện, cũng rất nhiệt tình đáp lại một tiếng ông xã. Nhưng hôm nay, trong nhà lại im ắng một cách đáng sợ. Mộng Nghiên cũng đi ra ngoài rồi ư? Giang Sách đổi dép lê. Đặt điện thoại xuống bàn trà. Vừa cởi áo khoác ra vừa tiến vào phòng ngủ. Ai dè đập vào mắt là hình ảnh Đinh Mộng Nghiên đang nằm trên giường. Khóc sướt mướt, bà xã. Xuất phát từ bản năng của đàn ông, Giang Sách tưởng Đinh Mộng Nghiên đã xảy ra chuyện, vội vàng chạy tới ngồi xổm xuống, lo lắng hỏi, bà xã, em bị gì thế, tại sao lại khóc, ai đã bắt nạt em? Một, Đinh Mộng Nghiên vốn rất yên tĩnh, nhưng vừa nhìn thấy Giang Sách, không biết tại sao, cô lại giống như vô cùng oan ức, nỗi chua xót ở trong lòng nhất thời bộc phát như thác lũ. Khóc nức nở. Anh tránh ra đi. Đinh Mộng Nghiên đẩy Giang Sách ra. Quay người sang chỗ khác. Thấy bộ dạng này của cô, Giang Sách càng sốt sắng hơn. Bà xã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Em mau nói cho anh biết đi. Anh nhất định sẽ làm chủ giúp em. Nhưng anh càng nói càng loạn. Anh tránh ra đi. Em không muốn nhìn thấy anh. Cũng không muốn nghe anh nói. Đinh Mộng Nghiên chùm chăn lại. Càng khóc lóc buồn bã hơn. Tiếng khóc ngày càng to. Giang Sách nhất thời đau đầu. Là chiến thần Tu La. Anh có thể chém giết kẻ địch trên chiến trường. Lấy một địch 100. Có thể nói cười ứng phó với bất kỳ cục diện to tát nào. Nhưng lại bó tay toàn tập khi gặp phải chuyện của phụ nữ. Đối mặt với phụ nữ. Dù là sắt đá cũng biến thành ngón tay mềm mại. Đầu tiên là Tô Nhàn khóc. Bây giờ lại đến Đinh Mộng Nghiên khóc. Trong vòng một ngày có thể khiến hai người đẹp đỉnh cấp buồn bã khóc lóc. Có lẽ ngoài Giang Sách ra sẽ không còn ai có được bản lĩnh này. Anh thở dài, kiên nhẫn nói. Bà xã, em đừng buồn nữa. Mau nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Được không? Anh cho rằng mình biết cách an ủi Đinh Mộng Nghiên. Ai dè một khi phụ nữ nổi tính nóng thì hoàn toàn không nói lý lẽ. Cho dù lý trí, có tri thức hiểu lễ nghĩa đến đâu đi chăng nữa. Một khi đã cáu kỉnh thì đó là sự tồn tại bất chấp lý lẽ. Đây chính là chỗ rắc rối của phụ nữ. Nhưng cũng là điểm đáng yêu của phụ nữ. Đinh Mộng Nghiên vén chăn ngồi dậy. Lớn tiếng quát Giang Sách. Anh quan tâm em như vậy làm gì? Em sống hay chết liên quan gì đến anh? Anh đi đi, đi tìm người phụ nữ khác đi. Giang Sách giờ khóc giờ cười. anh đâu có người phụ nữ nào ở bên ngoài chứ? Ha ha, anh không có người phụ nữ nào ở bên ngoài. Bởi vì anh đã dẫn người phụ nữ đó về nhà rồi. Còn khoe ân ái trước mặt em. Anh đúng là tên cặn bã. Lần này, ngay cả tên ngốc cũng biết chuyện gì đang diễn ra. Cô ghen rồi. Giang Sách dò hỏi. Em đang nói. Tô Nhàn à, ha. Anh còn gọi ngọt ngào như vậy hả? Đinh Mộng Nghiên chỉ vào mặt Giang Sách mắng. Được lắm, anh đùa bỡn chị em. Anh rất thỏa mãn đúng không? Tình cảm của tụi em đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Anh muốn ở bên ai mà chẳng được. Em nói cho anh biết, em sẽ không chấp nhận đâu. Giang Sách vội vàng nắm lấy hai tay của Đinh Mộng Nghiên. Bà xã, em hiểu lầm rồi. Anh và Tô Nhàn thật sự không có quan hệ gì cả. Chuyện hôm nay cũng là cô ấy đột ngột đến tìm anh. Anh hoàn toàn không biết gì cả. Anh không biết gì à? Nhưng anh rất vui vẻ. Làm bạn trai của một thiếu nữ xinh đẹp, trẻ trung, tràn đầy sức sống, sẽ khiến anh đẹp mặt. Đầu tiên là đi uống cà phê, rồi đi xem phim. Sao nào? Bước tiếp theo là đi thuê phòng đúng không? Bà xã, bây giờ Giang Sách mới hiểu rõ thế nào là hết đường chối cãi. Bình thường Đinh Mộng Nghiên rất hiểu chuyện. Tại sao bây giờ lại trở nên càn quấy? Hoàn toàn không nói lý lẽ như vậy. Thật ra không chỉ có Đinh Mộng Nghiên, mà lúc đối mặt với vấn đề tình cảm, toàn bộ phụ nữ đều không nói lý lẽ. Đừng bao giờ thử nói lý lẽ với phụ nữ đang giận dữ. Bởi vì càng nói sẽ càng trở nên tồi tệ. Bình thường Giang Sách rất thông minh tháo vát, nhưng bây giờ lại hết đường xoay sở. Anh đau khổ nói, bà xã, em phải tin anh, hôm nay anh thật sự chỉ giúp Tô Nhàn. Sau khi chờ cô ấy về nhà thì anh cũng quay về ngay. Ha, anh xem em là con nít, dễ lừa gạt như vậy à, Đinh Mộng Nghiên chẳng thể nghe lọt một câu. Cô rút tay ra, đẩy Giang Sách xuống giường. Thật trùng hợp, cô dùng sức quá mạnh, đúng lúc đẩy trúng lồng ngực bị thương của Giang Sách. Cộng thêm việc bị ngã xuống giường, khiến Giang Sách đau đớn hét lên, lấy tay ôm ngực, cả người co giật, đầu đầy mồ hôi. A, ha ha, anh giả vờ cũng rất giống đấy. Mới đầu Đinh Mộng Nghiên vẫn coi nhẹ, ai dè vừa quay đầu nhìn lại, sắc mặt Giang Sách đã tái mét, như người sắp chết. Bây giờ cô mới sợ đến mức hồn bay phách lạc, bỏ xuống giường. Ông xã, anh làm sao thế? Anh đừng dọa em, cách chương.